Chương 1. Trước khi vào chuyện, tôi, ở đây trong câu chuyện này cũng như, tôi, ở mọi câu chuyện khác đều là hiện thân dục vọng thuần chất của tác giả. Nếu bạn đã đọc và thấy tôi ở những câu chuyện khác, tôi có thể vào vai một bà mẹ khổ dâm, tôi có thể là một đứa con gái biến thái, hay một mụ mưu thậm chí là ladyboy, hay một thằng nhóc, gã đàn ông, đôi khi là người dẫn chuyện, tôi có thể là bất kỳ ai. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào cho câu chuyện tiếp theo hãy comment nhé. Tác giả sẽ đọc và nếu có thể dùng ý tưởng đó vào những vai diễn tiếp theo. Cảm ơn quý độc giả. Phần 1. Phần này chủ yếu là giới thiệu nhân vật, chưa có cảnh sex gì đâu, hôm nay tôi khá hứng nên đã mò lên xem tìm đọc một bộ truyện sex. Nào đó, tình cờ tôi tìm được một cuốn truyện có trang bìa khá bắt mắt. Hình ảnh một mụ mưu với cơ thể bốc lửa đang trần truồng bò dưới đất trong khi cổ mụ đang trồng một sợi xích cho. Người nắm sợi xích chỉ là một thằng sota với nụ cười đầy gian ác. Có vẻ là một bộ truyện chủ đề BDSM khá hấp dẫn, ở phần giới thiệu nhân vật. Thanh Mai 42T, hiệu trưởng của một trường cấp trung học ở tỉnh. Cách đây một năm bà ta vẫn là một phụ nữ trung niên bình thường, nhưng trong vòng một năm trở lại đây, bà ta đã bị một đám học sinh trong trường cưỡng bức nhiều lần, và chúng đã dần cải tạo lại cơ thể lẫn tâm trí bà ấy. Giờ đây bà ta đã bị Mai Breha, bù cầu thủ số 2, đội phó đội banh cấp 2 của trường, trong đội banh gồm 11 người thì nó là đứa chuyên cung cấp thuốc và sex toy cho những người còn lại để xử lý mụ mưu. Toàn cầu thủ số 1, đội trưởng đội banh cấp 2 của trường, và cũng là con trai của Thanh Mai. Nó được bù dụ dỗ bỏ thuốc kích dục mẹ nó nhiều lần cho đến khi bà ta khuất phục. Số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhân vật phụ, đủ kê. Đinh rong. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra sân tập trung của các em học sinh, hôm nay là thứ hai, sau buổi chào cờ, khi cô hiệu trưởng hoàn thành việc đọc và thông báo về các vấn đề trong trường cho các học, cô ê ẩm và uể oải bước xuống khán đài, nhường phần phổ biến nội quy cho cô hiệu phó đọc tiếp. Cô vẫn còn mệt mỏi vì ngày chủ nhật hôm qua, cô đã dành cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật để tham gia hoạt động ngoại khóa cùng nhóm cầu thủ trẻ tiềm năng của trường ở khách sạn Lolo chỉ cách trường vỏn vẹn 2 km. 8 giờ 15, buổi chào cờ kết thúc, cô Mai chào tạm biệt toàn thể các em học sinh xong cô nghiêm trang với bộ sút xám trông thật đứng tuổi và nghiêm nghị của mình bước về lại văn phòng. Cô kiểm tra và khóa cửa cẩn thận, cô đồng thời kéo luôn cả rèm cửa sổ. Lúc bây giờ cô mới yên tâm cởi phăng cái quần tây chật trội xuống, cái tà cô đang mặc đã ướt nhèm. Vừa rồi khi đứng trên bục phát biểu, cô đã lên đỉnh và xuất ra ngay trong lúc phát biểu. Cô vẫn còn hồi hộp khi nghĩ đến những gì vừa xảy ra, thò tay xuống phần âm hộ vẫn còn sưng tấy cô kéo 5 cái trứng rung trong âm hộ và 6 cái còn lại trong lỗ đít ra bên ngoài. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, con trai cô đã nhét 11 cái trứng này vào 2 cái lỗ ổ uế đáng xấu hổ của cô trước khi họ cùng nhau tới trường. Sau đó nó phát 10 cái điều khiển còn lại nhóm bạn của nó. Bọn chúng hẹn nhau sẽ bật lên cùng lúc ngay khi cô lên bục phát biểu. Cô luôn biết chúng sẽ nghĩ ra đủ trò biến thái để hành hạ cô, vậy nên trong khoảng thời gian này cô đã hình thành một thói quen mới. Cô mặc tả thay cho quần lót, trong cặp sách của cô luôn thủ sẵn bao cao su, thuốc tránh thai và tả dành cho người lớn. Hôm nay là sinh nhật của cô, con trai cô đã hứa sẽ cho cô một món quà đáng nhớ, bây giờ đây cô vẫn đang mong chờ đến lúc đó, trong lúc chờ đợi. Cô kéo cái chảy rung dưới học bàn ra. Tiếng motor càng lúc càng lớn hơn, nhưng cô vẫn không tài nào lên đỉnh được, việc này khiến cô không khỏi bức bối trong người. Không biết từ khi nào, cô ngủ quên luôn, mặc cho cái chảy rung vẫn đang kề vào mép lồn mà ngủ trên cái ghế đầy nước đái. Bất chợt một dòng thông báo từ điện thoại làm cô giật mình. Chương 2. Phần 2. 16 giờ 30 chiều, tiếng chuông tan trường đánh thức thằng Toàn đang ngủ gục trong lớp. Do là con hiệu trưởng nên cũng không nhiều giáo viên muốn làm phiền giấc ngủ của nó. Từ đằng sau Bù giơ tay kéo vai nó, tay nó dúi vào túi quần Bù thứ gì đó. Bù thuốc của mẹ mày tháng này đó. Toàn đã cho bà ta uống cả năm nay rồi, vẫn chưa đủ sao? Bù đủ, mày nghĩ mụ ta dễ bị khuất phục như vậy sao? Nói tao nghe xem mẹ mày đã trong một năm này đã thay đổi như thế nào rồi. Toàn ừ thì bà ta, sao nhỉ? Dễ thấy nhất là vú bà ta ấy, nó to gần như gấp đôi năm ngoái, xệ hơn, quần núm vú thì thâm đen đi, tiết được cả sữa nữa dù rằng tụi vẫn cho bà uống thuốc tránh thai hàng ngày. Bù còn gì nữa? Toàn âm hộ bà ta sưng vều lên, mày cũng thấy đó, đít bà ta thì được tụi mình thọc tay vào ngoáy cũng làm nó lồi ra nguyên cục chỉ to đùng đó thôi. Hết rồi, mụ còn về tính cách của mụ. Toàn ừ thì chứ lúc đụ nhau với tụi mình, lúc về nhà bà ta vẫn khá nghiêm chỉnh, lâu lâu tao quên giặt đồ, vẫn quen thói quát mắng tao. Mụ thấy chưa, cứ cho mụ ta uống cái này thêm nửa năm nữa, tao bảo đảm mẹ mày sẽ không dám quát mắng mày nữa, sẽ ngoan ngoãn phục tùng mày. Toàn thôi được, lẹ lên, nay sinh nhật bà ấy, tao đi mua quà, tụi mày tới khách sạn trước đi. 18:00 giờ. Lúc này thằng Toàn mới tới khách sạn, nó không chào hỏi lễ tân gì mà đi thẳng lên phòng mà bà Mai cùng tụi bạn nó đang ở sẵn. Tới nơi, nó đã thấy mẹ nó đang trần truồng nằm dưới sàn toilet, vây quanh là tụi bạn nó. Nó cáu giọng kêu lên, Toàn tụi mày bắt đầu mà không đợi tao luôn. Số 6 đại ca tới trễ mà. Số 11 với tụi em cũng chưa làm gì bác gái hết, chỉ giúp bác ấy rửa đít thôi. Lúc này Toàn mới để ý thấy cái lỗ đít bà đang sưng tấy lên trồi hẳn một khúc đỏ lè lồi ra ngoài. Nó đi tới thọc hai ngón tay vào kiểm tra rồi hỏi. Toàn sạch sẽ chưa đó, lát đang đụ mà bà ý ra giường thì khách sạn bắt đền đó, số 9 thuộc rửa cả tiếng rồi mà sao không sạch, bọn em còn nhét tay vào đít bác gái thọc ngoáy kỳ cọ nữa. Toàn à hèn gì lỗ đít bà lồi hết cả ngoài. Thôi lôi bà lên giường đi, lấy sex toy của thằng Bù ra nghịch bà cho đã rồi đụ. Nói rồi Toàn lấy cái vòng cổ cho có khắc tên bà Mai lên cổ bà ấy, nó dùng dây xích kéo mạnh làm bà ta loạng choạng bò theo ra giường. Bà Mai ngoan lắm, vừa bị lật ngửa nằm trên giường, hai tay bà ta đã tự vạch rồi banh rộng mép lồn ra như mời gọi đám tiểu quỷ kia. Cả đám bu lại, đứa thì bú vú bà ta chùn chụt, đứa thì liếm lồn, đứa thì cầm chày rung cả hột le, lỗ đít bà ta thì bị thằng Toàn nhét nguyên quả đấm vào. Nó ngoáy sâu vào làm bà Mai không chịu nổi mà đái xè xè ra giường. 18:30. Bà Mai chịu không nổi nữa, nên bắt đầu giãy, bà ta không còn nằm yên nữa nên cả đám phải ngồi đè lên người bà. Bắt đầu là thằng Toàn lỗ lồn, thằng Bù lỗ đít, xong lát sau cả đám thay phiên đụ bà đủ kiểu. Thanh Mai ra rồi, cô ra rồi tụi con ơi, đít với lồn cô sướng quá mấy đứa ơi, Bắn tinh vào lồn và đít cô đi mấy đứa, cô muốn nữa à? Số 9 đại ca, con đĩ già này lại đái ra giường nữa rồi, còn làm tiếp không? Số 4 sao không làm, không thấy nó xin tụi mình tinh dịch đấy à, số 9 mẹ bà. Nãy giờ mày không thích nó giật giật mấy phát rồi hả, làm nữa nó lăn đùng ra đó, thằng Toàn và thằng Bù đụ bà Mai xong thì ra ghế ngồi chơi điện thoại, nghe hai thằng kia cãi nhau thì thằng Toàn quát. Toàn hai thằng bây im đi, đừng có làm ồn. Cứ đụ bà tiếp đi, lát bà sắp ngất tao cho uống thêm liều thuốc nữa bật dậy liền thôi, nay chưa cho bà uống thuốc nữa kìa. Bị Toàn quát nên hai thằng kia im bặt. 20:00 giờ. Bà Mai lúc này đờ đẫn, lê lết dưới sàn nhà, bà ta bị đụ rớt té xuống giường luôn, lúc này cái thằng đang đụ bà khó chịu nói. Số 6 Toàn ơi, lồn mẹ mày lỏng centimet nơ, bà hết nước rồi, đái hết ra nước rồi nè. Toàn lấy trong túi mấy viên thuốc bổ đưa lúc chiều, nó vạch miệng mẹ nó đút vào, nó đưa bà Mai chai nước 1.5L để uống, vì quá mất nước nên bà Mai uống một hơi cạn hơn nửa bình. Lúc này, nó mới lôi ngược mẹ nó lên giường, nó ra hiệu cho bốn thằng bu lại khóa chặt tay chân bà Mai, lúc này bà Mai hơi hoảng, bình thường bà Mai bị hành hạ nhiều nhưng bây giờ bị ghìm chặt nít bởi bốn thằng, tay chân bà ta không cử động được, miệng thì bị nhét cái xì líp sâu vào cuống họng. Đây là lần đầu, cộng thêm việc bị đụ gần 3 giờ đồng hồ khiến bà cũng không còn sức mà kháng cự tụi nhỏ. Lúc này mơ hồ, bà ta nghe tiếng thằng Toàn cầm cái bịt gì đó phát ra tiếng kim loại, leng keng. Toàn happy birthday, nhận lấy quà sinh nhật của bà đi này. Mew, chương 3, phần 3. Thuốc dần ngấm vào óc não làm bà Mai dịu đi, nhưng khi nhìn cây kim to dài của thằng Toàn làm bà phát hoảng. Nó nắm lấy hai đầu núm vú của bà Mai kéo mạnh lên. Phập. Việc bị sỏ khuyên làm bà Mai đái xón cả ra giường. Bà ta không nói được do bị nhét cái quần xì líp vào miệng nhưng vẫn gồng người rên ra vài tiếng. Lúc này thằng Bù dưới háng bà ta sau khi bú mút cho cái hột le của bà này giờ, làm cái hột le sưng to lên như trái nho, nó cầm lấy cây kim thằng Toàn đưa cho. Phập. Bà Mai dùng toàn bộ sức lực cuối cùng giãy mạnh một cái nhưng không ăn thua do bị bốn thằng kia khóa chặt tay chân lại. Cơn đau nhanh chóng truyền vào óc não làm bà ta mê mang nhưng từ đó một cảm giác phê pha chảy ra từ đó. bà ta lên đỉnh và bắn dâm thủy trong khi bị sỏ khuyên. Bù Toàn ơi, đưa tao cái ống y nông xã lẹ lên. Toàn, sao vậy mày? Bù, con đĩ này nó đái dữ quá, nó bít lại để tập trung sỏ tiếp. Nói rồi bù nó nhét cái ống y nông xã vào niệu bà Mai, nó cố ý ấn sâu cái que vào tới tận chỗ bàng quang của bà Mai. Xong sau đó nó tiếp tục sò 8 cái khuyên vào 2 mét lồn bà hiệu trưởng, mỗi bên 4 cái khuyên lủng lẳng. 21:00. Cả đám cuối cùng cũng xong chuyện. Tụi nó đứng dậy nhìn bà Mai trần truồng nằm co giật trên giường với cái bầu vú to xệ bị sò 2 cái khuyên vàng lấp lánh. Lồn bà ta còn căng hơn, 9 cái khuyên vàng lủng lẳng. Mai thứ 3 nên cả đám phải về sớm, chỉ còn lại thằng Toàn cùng mẹ nó. Nó vác bà Mai vào phòng tắm. Lúc này nó mới dám đè bà Mai ra hôn môi, bình thường nó không dám hôn trước tụi bạn do ngại. Nhưng giờ thì khá riêng tư, bà Mai cũng không kháng cự, bà cứ vậy chiều theo ý con trai. Hôn được một lúc, nó đỡ bà ngồi lên cái bồn cầu, nó xịt vòi sen vào tắm cho bà. Trong khi đang rửa lồn, nó để ý thấy lỗ đít mẹ nó trồi ra lủng lẳng, nó dùng tay thọc vào đít nhét ngược cái cục chỉ đó vào trong, bà Mai cong quéo người lên vì bị thọc tay vào đít. Nhưng chỉ trong chốc lát cục chỉ lại bị trồi ra ngoài. Nó cứ vậy, nhét vào lại trồi ra, thằng Toàn bực quá nhét nguyên vòi sen vào đít bà Mai, nước bơm vào làm đít bà ta trào ra một mớ tinh trùng nãy giờ. Sau một hồi loay hoay, Toàn bỏ cuộc, nó dùng quả táo mà khách sạn cho sẵn chèn đít mẹ nó, không cho cục chỉ trồi ra ngoài nữa. Xong cả hai mẹ con mặc đồ vào rồi về lại nhà. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào cho câu chuyện tiếp theo hãy comment nhé. Tác giả sẽ đọc và nếu có thể dùng ý tưởng đó vào những vai diễn tiếp theo. Cảm ơn quý đọc giả. Chương 4. Phần 4. Một tháng sau ngày bị sỏ khuyên, bà Mai dần quen với sinh hoạt hàng ngày cùng những món trang sức mới này. Nhìn nó bà lại nhớ tới Toàn, mà nhớ tới nó thì bà ta lại nứng. Bà ta cũng không hiểu vì sao cứ nghĩ tới con trai là bà ta lại nứng. Bà ta dần chấp nhận rằng bà ta chính là một kẻ biến thái. Nhưng bà ta không biết rằng bà ta bị như thế là do thứ thuốc bổ mà Toàn đưa cho bà uống hàng ngày. Mới 8 giờ sáng chủ nhật, bà Mai dù hơi nứng rồi nhưng cũng không dám lên phòng gọi TSC Toàn dậy. Nếu là trước đây bà ta chỉ cần 6 giờ sáng thôi đã lên kêu réo bắt nó dậy rồi, nhưng bây giờ bà ta không dám nữa. Bà Mai tuy là single mom vì cũng đã ly thân được 6 năm rồi, nhưng vài năm gần đây, nhất là khi phát sinh mối quan hệ kỳ lạ với tụi nhỏ, bà gần như được hồi xuân. Trông trẻ hơn, body cũng bốc lửa hơn do những bài tập, thể dục, kỳ lạ mà tụi nhỏ huấn luyện bà. Tiến bước chân từ cầu thang đi xuống, bà Mai quay đầu lại chào Toàn. Toàn, mới sáng sớm mẹ lục đục gì dưới bếp vậy? Mai mẹ nấu ăn cho mày đó, thằng này giờ mới dậy, Toàn nấu ăn thì mặc thêm cái tạp dề vào, trần chuồng đứng nấu vậy bị phỏng thì sao? Nói rồi nó lấy cái tạp dề màu hồng cánh sen mặc lên cho mẹ nó. Nhìn bà Mai mặc cái tạp dề khỏa thân như vậy lại làm thằng Toàn cương cứng lên. Nó vòng tay qua bụng ôm bà Mai lại, từ đằng sau nó thúc dương vật vào cái âm hộ nóng ấm của bà Mai. Mai, cái thằng này, mẹ đang nấu ăn đấy, ha ha, ha ha ha, làm nhanh lên, bà ta bắt đầu thở khó khăn. Toàn im đi, cái lồn bà nóng với nhất như này, chắc là nứng khủng khiếp từ nãy giờ rồi chứ gì, bị nói trúng tim đen. Bà Mai im lặng đứng tận hưởng đến khi Toàn xuất tinh ngập ngụa vào tử cung bà ta. Cùng lúc bà Mai dướn người rồi xả lũ ngay giữa căn bếp. Toàn, mẹ nấu xong rồi dọn dẹp sạch sẽ nha, con ra phòng khách ngồi đợi, mẹ nấu xong thì gọi con. Trước khi đi còn không quên giật nhẹ cái khuyên hột le bà Mai một cái làm bà giật mình xém đái ra thêm phát. 9 giờ sáng. Sau khi ăn cơm xong, Toàn đưa bà Mai đi mua quần áo. Tới cửa hàng đồ lót, bà Mai ngượng đỏ mặt khi Toàn lựa cho bà ta một bộ áo vú quần lót bò sữa. Và một bộ bikini màu hồng neon kêu là đồ lót nhưng nó trông giống bộ cosplay khiêu dâm hơn vì nó chỉ là một bộ bikini hai mảnh cực kỳ nhỏ. Lúc mặc lên, hai cái núm vú to xệ thâm đen của bà ta vẫn lồi ra ngoài. Nó chỉ che được mỗi đầu núm vú, hai quầng vú kế bên vẫn lồi ra. Cái quần lót càng ác đạn hơn, nó chỉ che được phần hột le và niệu đạo bả. Lồng hay mép âm hộ vẫn lổ lộ ra ngoài, mặc như không mặc. Bà Mai thì ngại đỏ cả mặt trong khi Toàn rất hài lòng về bộ đồ mới này. 1 giờ trưa. Sau khi rời trung tâm thương mại, Toàn và Mai tụ tập với nhóm tụi thằng Bù ở một khách sạn gần đó. Toàn, tới đủ chưa mày? Bù, gần đủ, chủ nhật mà có vài đứa đi chơi với gia đình rồi. Toàn, ok, để tao dắt con bò cái này vào toilet rửa đít trước. Mày muốn vào phụ không? nói rồi toàn ra hiệu cho bà Mai cởi xuống cái áo khoác đang mặc, để lộ bộ đồ lót bò sữa, nó thích xài bộ này trước, bộ bikini hồng nó sẽ bắt bà Mai mặc vào hôm đi biển sau. Bà Mai ngoan ngoãn bà bằng bốn chi vào toilet, vừa bò vú bà ta sệ gần như chạm vào mặt đất, cái khuyên vú chạm xuống đất kêu leng keng làm cả đám nhìn rất thích mắt. Bà Mai bò vào toilet rồi thì tự biết chồng mông lên, thằng Toàn bắt đầu bơm vào đít bà ta ống bơm đầu tiên, dòng nước ấm chảy vào ruột làm bụng bà ta co thắt lại. Sau khi thụt rửa được 10 phút, thằng Bù mở cửa toilet bước vào. Toàn làm gì lâu vậy mày, tao rửa gần xong cho bà luôn rồi. Bù tao kiếm quà cho mẹ mày nãy giờ nè. Toàn cái đờ, gì? Nó hơi sốc khi nhìn vào thứ Bù đang cầm, một thằng khác trong nhóm la lên, số 9 Duma. Cái này còn to hơn cái tao thấy trên phim sex của mấy bà Nhật Bản nữa. Mày kiếm đâu ra cái to dữ vậy? Cái Bù cầm trên tay là một cái plug bịt đít có đường kính 10cm màu đen bóng. Toàn ê cái này to vậy, nhét vào bà được không mày? Bù cái này trước là của mẹ tao, nhưng giờ tao mới mua cái mới to hơn cho bà, nên pass lại cái này cho mẹ mày, Toàn đờ mờ mẹ mày xài cái còn to hơn. Bù kệ mẹ tao, mày có xài không? Toàn ừ xài nhưng to vậy thì lát ra giường nông đít bà từ từ mới được, nhét vào liền không được đâu. Lúc này bà Mai mới ngoảnh đầu lại nhìn, bà ta hơi hoảng do cái plug Bù cầm to quá, nhưng một phần nào đó bà ta tưởng tượng đít bị nông ra bởi cái đó làm bà ta cũng hơi phấn khích, dù gì hậu môn bà ta cũng bị fisting gần nửa năm nay rồi, bây giờ tăng size lên cũng không quá. Ra khỏi toilet, bà Mai được đỡ cho ngồi lên cái ghế sofa. Hai chân banh rộng ra rồi co lên hai tay cầm của ghế, tư thế này làm âm hộ và hậu môn bà ta được phô ra rõ ràng hơn. Một cái bồ được đặt ngay dưới đít bà Mai, số 11 không chịu nổi nữa, nó cúi mặt xuống bú liếm lỗ đít bà Mai, nó liếm một hồi bà Mai sướng quá nên dặn cho cục chỉ trồi ra. Thằng Bù đứng một bên pha gel, nó đổ bột vào nước quậy quậy lên một hồi cho chất lỏng sệt lại như keo rồi bơm vào ống. Số 11 cô Mai ơi! Đít cô bị lưỡi em làm cho lỏng ra rồi này, trông cái lỗ của cô dâm quá. Mai em liếm đít làm cô sướng lắm, cảm ơn em, để về trường cô cộng điểm cho em nha. Hai cô trò đang cười thì bị thằng Toàn cắt ngang, nó nắm lấy hai cái khuyên vú bà Mai kéo mạnh lên làm bà giật mình. Nó quát, Toàn bà đang bị huấn luyện đấy con bò sữa dâm dục này, còn dám cười đùa à. Mai em mờ, mẹ à không, bò sữa xin lỗi chủ nhân, bò sữa đáng bị phạt. Toàn hơi bất ngờ trước thái độ của bà Mai, nó tự thấy công sức huấn luyện bà Mai cả năm nay của nó thật xứng đáng. Lúc này Bù mang cái xô gel đặc kẹo tới, Toàn rút ống bơm ra, bơm ngay vào bụng mẹ nó liên tục mấy ống, tới khi bụng bà Mai căng phình lên bầu 6 tháng nó mới ngưng. Mai a ha a ha a, đau quá chủ nhân ơi, bụng con bò đau quá. Toàn lúc này lấy ra cái chảy dung, nó ngồi thẳng bụng bà Mai, rồi kề cái chảy dung vào lồn bà. Mai ECCC đâu quá ECCC vỡ bụng con bò mất, ECCC, Toàn bò gì kêu như lợn thế, phải phạt thêm thôi. Toàn ra hiệu, Bù dùng tay chọc thẳng vào đít bà Mai để bà không dặn ra mớ gel trong ruột. Bù bắt đầu dùng tay thọc vào sâu hơn, nó ngoáy ngoáy cái cổ tay quanh thành đít bà Mai làm bà ta dãy nảy lên. Mai nhẹ thôi Bù ơi, cô chịu không nổi đâu, lỗ đít cô rách luôn bây giờ, em làm nhẹ thôi. Toàn mày dùng lực mạnh lên Bù, cho con bò này đái tung tóe luôn, Bù ok tụi bay, mẹ con nhà mày biến thái cả cặp thật đấy ha ha. Nói rồi nó bắt đầu xoáy cổ tay thô bạo hơn, nó đấm vào rồi kéo ra liên tục, được một lúc thì bà Mai dẫy lên cá mắc cạn. Bà ta hét lên, Mai NSANSSSS rút tay con khỏi đít cô NGAYYY, Toàn bỏ cái chảy dung ra khỏi lồn mẹ lẹ lên, bỏ ra khỏi cô lồn với đít cô chịu không nổi nữa đâu. AASSS cô sướng quá cô điên mất mấy đứa ơi, TSAAAA cho cô không ngừng đái được cô sắp điên rồi, tụi bay tha cho cô, Toàn ơi tha cho, chưa nói dứt câu, bà Mai dẫy một cái thật mạnh làm thằng Toàn giật mình rớt luôn cái chảy dung, đồng hất mông làm trôi tay của thằng Bù ra ngoài. Bù đứng dậy chồm người lên nhìn bà Mai, nó thấy chỉ thấy một con đàn bà rũ rượi, mắt trợn lên, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, miệng cười làm lộ cái lưỡi thì thè hết ra ngoài. Trông rất bệnh hoạn, Bù ha ha mụ ta khóc như điên vậy, cái lỗ đít cũng lỏng ra hết rồi này. Toàn ok đưa tao cái plug khi nãy đi. Lúc này Toàn mới trèo xuống khỏi bụng bà Mai, nó thấy gel sắp chảy ra khỏi đít bà Mai thì vội nhét plug vào nhưng không dễ dàng như nó nghĩ, lắc quá to nên bị kẹt bên ngoài đít không nhét vào được. Toàn bò sữa thả lỏng đít ra đi. Mai không được, nhét vào không vừa đâu, đau quá con ơi, chủ nhân ơi, bù mày xoay xoay cái lắc rồi dùng lực ấn vào, toàn không được, cứng ngắc rồi, ép nữa có khi đít bả rách không mày. Bù thôi rút ra đi, làm cho đít nó lỏng thêm chút rồi hẵng nhét vào. Lát sau cả đám thay phiên đè bà Mai ra hiếp, đứa thì trèo lên người bà ta đủ âm hộ, đứa thì ngồi bên dưới thọc tay vào đít làm bà Mai sướng cực kỳ. Bà còn hứa sẽ chi thêm tiền thưởng cuối năm nay cho đội bóng. Số 11 uầy sướng quá cô Mai, bị đấm vào đít làm lồn cô bót kinh khủng luôn này. Số 3 ê tay của tao nhét vào đít bà sâu vãi luôn nè, gần chạm tới cổ trò luôn, số 11 mày có thấy cặc tao đang trên tay mày không, số 3 câm đi. Đụ lẹ rồi xuống tới tao, mày thọc đít bà đít đi, tay tao mỏi quá rồi, 3 giờ chiều. Toàn nhét thêm một viên thuốc, bổ, vào miệng bà Mai, cho bà uống thêm ít nước để bù nước. Lúc này nó kêu tụi đàn em set up ra cái máy phim, bà Mai phát hoảng vội lấy tay che mặt lại. Nó quăng cho bà Mai cái mặt nạ, nó nói quay làm kỷ niệm thôi, sợ thì đeo mặt nạ vào. Bà Mai đeo mặt nạ vào, cái mặt nạ này thì lạ lắm, nó bằng vải màu đen. Đeo lên chỉ lòi ra mỗi cái miệng chứ mắt mũi gì bị che hết, thấy vậy bà Mai mới yên tâm. Đeo mặt nạ xong, bà Mai ngoan ngoãn để hai tay ra sau đầu, phô lên bộ ngực dâm dục to xệ cùng lúc bà ta ngồi chồm hổm, banh rộng hai chân khoe âm hộ trước máy quay. Toàn được rồi, bây giờ bà hãy nói theo những gì bọn tôi dạy bà khi nãy. Mai vâng ạ, xin chào mọi người, em là, Toàn là gì? Nói lẹ lên đi mụ già. Mai em là một con lợn khổ dâm biến thái, là đồ chơi tình dục của chính con trai mình và bạn của nó. Hôm nay chủ nhân tôi cũng là con trai tôi quay lại đoạn video này để tôi biết vị trí của mình. Đồng thời hôm nay, tôi, Toàn lấp bấp cái gì đó con mụ kia, muốn bị hạt nữa à? Mai hôm nay tôi sẽ thể hiện bản chất dâm dục và khổ dâm của mình với mọi người bằng cách, Mai chuyển từ tư thế quỷ sang bò, bà ta chu đít về hướng máy quay để lộ ra cục chỉ to tục tiểu. Mai hãy chiêm ngưỡng lỗ đít hư hỏng của em, cả nghĩa đen lẫn bóng, hôm nay chủ nhân và các bạn của anh ấy sẽ làm nó hư hỏng nặng hơn bằng cách nhét cái thứ to khủng khiếp màu đen này vào đít em và làm nó trở nên lỏng lẻo. Toàn tuyệt vời, cắt, ok rồi, chuyển cảnh đi, để dắt mụ ta lên giường. Số 11 không nhét vào đít bà giờ luôn à, Toàn thôi lên giường quay cho thoải mái, đứng dưới đất mỏi, bù nó xót cô Mai đấy, quỳ dưới đất sợ bà đau. Cả đám cười Toàn, rồi cũng chịu dìu bà Mai lên giường, tụi nó cho bà nằm sấp xuống, chồng mông lên hai chân banh rộng ra, cái plug đã được thoa đầy gel. Toàn dùng toàn lực ấn cái plug cái đít bà Mai, bà xót qua rú lên, cả mông bẫy lên để cố gắng tìm được một cái gốc tốt để cái plug trôi tuột vào. Mai hát mạnh lên, đít mẹ sắp sách rồi, mẹ có thể cảm nhận được cái thứ đó sắp vào rồi, lần này mẹ làm được, hát. Toàn cố lên thả lỏng ra đi lợn cái. Mũ cụp mũ. Mai vào rồi, ha. Bù đủ VIP, cảnh này up lên mạng triệu view luôn đó mày. Đít mẹ mày chết quá. Toàn bắt đầu vuốt ve cái đít đanh bị banh của mẹ nó chiêm ngưỡng thành quả nãy giờ cố gắng. Cả đám cũng mừng lây vì nãy giờ tụi nó thụt đít bà Mai mỏi như cả tay cuối cùng đít bà cũng lỏng ra được vầy. Toàn lật ngửa bà Mai ra giường. Nó vuốt ve cái bụng phình to bởi gel của bà, bất ngờ nó ấn xuống làm bà giật mình, nó kiểm tra độ căng của cái bụng thôi, nó ra hiệu cho cả đám vào đụ bà chập hai. Bà Mai bị bịt mặt nên không biết đang đụ ai với ai. Bà ta chỉ gọi mỗi tên thằng Toàn. Mai Toàn ơi sướng quá, mẹ sướng quá Toàn ơi. Toàn rất hài lòng với thái độ của bà Mai, nó thò tay xuống xoa xoa cái hột le làm bà Mai ra nhanh hơn. Số 11 cái plug làm lồn cô bót quá cô Mai ơi, con xuất tinh đây, Mai số vào trong cô đi, cô cảm ơn em, cô ra nữa rồi nè, he, bù Toàn ơi, lấy cái xỉ líp hay cái bô ghét bít miệng cô Mai lại đi. Toàn chi vậy mày, nghe bà rên vui mà. Bù kéo cái plug ra thốn hơn lúc nhét vào ấy, coi chừng bà ấy cắn lưỡi, phòng ngừa thôi, Toàn đợi chút, nó quay sang Mai, con lợn cái lật người nằm sấp lại rồi chồng đít lên đi. Mai dạ chủ nhân, chương 5, phần 5, xong xuôi, cả đám lại bu chung quanh bà Mai, chia ra hai cái máy quay cho số 3 với số 11 cầm, bù đứng kế bên quan sát, Toàn thì đứng ở phía sau bà Mai, hai tay nó nắm vào cái plug rồi dùng lực kéo mạnh ra. Bà Mai rú lên, vì miệng bà ta bị bịt rồi nên không phát ra từ nào rõ ràng. Mai gừ u h h h a h h h g a a a. Toàn bộ nói gì làm nhảm thế, dụng sức dặn đi con lợn dâm dục, Mai gì a a a a u a a h h h. Mụ mới là cái plug 10cm thôi mà mụ ta dặn khó khăn vậy rồi sao? Toàn chứ ai đâu được như mẹ mày, lỗ đít lỗ lồn bà bị mày phá nát như hết rồi, hôm tao thấy clip mày còn nhét cả đầu em mờ vào lồn bà ấy. Thật hả, bù kệ đi, mất mấy năm bà mới làm được si trò đấy. Muốn thì lát chiều con mụ này ngất rồi tụi mày qua nhà tao làm với bà. Toàn ok mày, nhưng hình như đít con lợn này kẹt mẹ rồi, kéo không ra. Bù kêu bà dùng lực dạng ấy. Toàn nghe chưa con lợn, dặn mạnh vào. Mai gật đầu lia lịa, bên dưới lớp mặt nạ trùm đầu, mặt bà Mai đã đỏ hoe vì bà cố dùng lực dặn thật mạnh để tống cái thứ ở đít ra. Nhưng coi bộ nó đã kẹt cứng ngắc rồi. Bụp! Bà Mai sau khi rú lên một âm thanh tục tĩu, thì đã bất ngờ dạng thành công ra cái plug. Lúc này phía trước camera là một cái lỗ thịt bị nhô ra một cách tục tĩu, Toàn đứng một hồi xem xét thì hài lòng với lỗ lỏng lẻo phô dâm của mẹ nó. Toàn dùng tay banh đít ra để mọi người chiêm ngưỡng cái lỗ đít bị xâm hại của bà đi con lợn bệnh hoạn. Mai mời mọi người xem cái lỗ thịt xương phồng hư hỏng do được chủ nhân xâm hại liên tục của em. Ha ha hu ha, bà Mai thở dốc bất ngờ bà Mai hét lên. Mai mấy đứa tránh ra, đỡ cô vào toilet lẹ lên, không thì lấy cái gì hứng ngay đít cho cô, lẹ lên, lúc này cả đám mới nhớ ra đóng reo khi nãy bơm vào bụng bà Mai. Thằng Bù bình thản nói, Bù bình tĩnh đi. Nãy giờ gần 30 phút rồi, đóng reo chắc đông đặc lại rồi, cứ để bà ra dặn ra đi, Toàn ừ với nãy tao rửa đít bà sạch sẽ lắm rồi. Bà Mai không nói gì thêm, bà gồng sức, từ phần thịt màu đỏ đang lòi ra ở đít, một khói đông đặc màu xanh dương dương tràn ra. Số 11 nhìn như dao câu hay slide ấy nhờ. Số 3 cục kít xanh dương dài cả mét, ha ha ha, Toàn điên quá, sạch sẽ lắm đó, nhìn như cục dao câu thôi. Tao đã bảo rửa sạch bà rồi mà. Mai ra hết chưa mấy đứa, cô ị ra hết chưa? Bù chưa đâu, mới ra hơn một nửa à, Mai để cô dạng tiếp, đít cô mất cảm giác rồi. Cục reo rớt xuống giường, thằng Bù cầm đi vứt vào sọt rác, Toàn thì vẫn đang nhìn ngắm và chiêm ngưỡng cái lỗ há hốc của mẹ nó. Bất ngờ nó cầm cục plug bà Mai vừa khó khăn dạng ra rồi nhét ngược vào đó, có lỗ chưa kịp khép lại thì một lần nữa bị nông ra. Bà Mai chỉ phát ra một tiếng, nhẹ. Lần này bà ta đã dần quen với cục plug. Cứ vậy Toàn nó chèn cục plug vào đít rồi lại giật mạnh ra, liên tục. Cảm giác thốn rác từ đít cộng thêm cái khoái cảm bị nông rộng làm nước đái bà Mai cử rỉ ra liên tục. Mắt bà ta trợn trắng dã lên, lưỡi thè ra chảy rãi rồi co giật. Bà ta biết lỗ đít của bà ta sau hôm nay sẽ được nâng cấp lên một phiên bản mới, dâm dục tục tĩu hơn. Rồi cứ thế bà ta lặng lẽ chấp nhận. Nằm yên đó hưởng thụ đến khi ngất đi hoàn toàn. 3 giờ chiều, cả đám ra về qua nhà thằng Bù chơi với mẹ Bù. Nên mẹ con bà Mai ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Phần sau sẽ có nhân vật mới, quý độc giả thích nhân vật này sẽ là Gil, Miu, Loli, hay là nặng đô hơn Simil. Hãy bình luận để tác giả biết có thêm idea nhé. Còn tiếp.